Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 111 một bậc mưu sát 35. Bên kia Dương Khai Thái Chánh đi kêu loạn đại đường trung kêu loạn phân khám đài. Ở an toàn trong thông đạo tìm cái an tĩnh góc, Sở Hành Vân lược một truy vấn. Sẽ biết vừa mới kết thúc kinh tâm động phách, Phó Diệc ở biết được Chu Cư Lương là công trình nhận thầu phương sau. Lập tức trước tiên liên hệ Chu Cư Lương làm hắn đình chỉ công trình đội thi công. Kết quả liền Chu Cư Lương cũng không biết tháng 10 công trình vì sao lúc này bỗng nhiên khởi động. Lập tức liên hệ tầng tầng hạ cấp trợ giúp cảnh sát truyền đạt mệnh lệnh. Nhưng là tin tức truyền đạt yêu cầu thời gian, đương công trình đội bị lệnh cưỡng chế ngăn cản khi, đợt thứ hai bạo phá đã vang lên. Vừa lúc đuổi tới hiện trường hình cảnh nhóm suýt nữa bị xé rách màn trời bạo phá thanh chấn điếc. Hai lần bạo phá sau bỏ thi hiện trường một mảnh hỗn độn. Đường dây đường hầm bị tạc tàn khuyết bất kham, đá vụn cuồn cuộn mà rơi. Ở đây hình cảnh, bao gồm Phó Diệc cùng Dương Khai Thái đều không khỏi phân trần chui vào còn chưa bị đá vụn chặn. Đường cống trung thao xuống tay đèn pin khắp nơi tìm kiếm Phương Vũ thi thể. Chu Cư Lương đến tin sau nhanh chóng phái hai chiếc khai quật xe trợ giúp cảnh sát rửa sạch đá vụn. Nhưng là bạo phá diện tích quá quảng, đường dây đường bộ quá dài. Ở tầng tầng lạc thạch bên trong tìm một cái có lẽ đã bị chôn sâu ngầm nữ hài nhi thi thể. Nhiệm vụ tương đương gian khổ. Hai tổ công việc bên ngoài vẫn luôn từ trước nửa đêm lục soát sau nửa đêm. Mới ở cảnh khuyển hiệp trợ hạ ở vòng thứ ba bạo phá điểm an trí cống chung một góc phát hiện Phương Vũ thi thể, nữ hài nhi thực sự đã chết, bị vứt bỏ ở ẩm ướt âm u góc, đầy mặt xanh trắng, xác chết cứng đờ, cả người tản ra nội tạng hủ hóa khí vị, uống máu thực thủy sinh vật trải rộng nàng tuổi trẻ thân thể. Phó Diệc chỉ huy vài tên hình cảnh đem Phương Vũ nâng ra cống. Hình cảnh nhóm mới vừa đem Phương Vũ từ ngầm giải cứu ra tới. Phó Diệc đã bị như mưa rào lăn xuống hòn đá phong ở cống trung. Đường hầm toàn diện sụp xuống. Trải qua cứu hộ đội trưởng đạt 2 cái giờ cứu hộ. Phó Diệc mới bị giải cứu. Hắn thực may mắn, một khối tam giác đá phiến thế hắn chặn mặt khác lạc thạch. Trên người yếu ớt bộ vị không có gặp va chạm, đùi phải bị bén nhọn góc cạnh hóa một đảo. Huyết lưu như chú, thương đến xương cốt sao. Sở Hành Vân ngồi ở ven đường, rũ đầu dùng sức cầm che kín mồ hôi tay phải. Thanh âm trầm thấp hỏi, hẳn là không có, hiện tại đang ở truyền máu, cùng hắn nói như vậy nói nhiều. Dương Khai Thái cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, còn không quên hướng hắn hội báo tin tức tốt. Sở đội, chúng ta tìm được Phương Vũ. Sở Hành Vân trầm mặc. Chút nào cao hứng không đứng dậy, bởi vì hắn yêu cầu vì Phó Diệc gặp nạn cùng bị thương gánh vác một bộ phận trách nhiệm mà đi nếu. Hắn không có thiện ly chức thủ chạy đến hẻo lánh phía nam tìm kiếm một khắc cọc chân tướng. Như vậy lúc này nằm ở bệnh viện người có lẽ chính là hắn. Trầm mặc thật lâu sau, Sở Hành Vân ám hắc thả âm trầm hai tròng mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Nói, ân, xem trọng Đàm Kiêu. Ta trở về phía trước không thể làm bất luận kẻ nào đem hắn mang đi, ta minh bạch. Ngươi chừng nào thì trở về? Dương Khai Thái nhịn không được hỏi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày mai, nhất muộn ngày mai buổi tối, ân ân. Sở đội ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Phó đội giống như ở kêu ta, treo điện thoại. Sở Hành Vân tưởng lại cấp Kiều Sư Sư đánh một cái. Nhưng là di động lượng điện quá thấp. Thấp đến đã bát không ra điện thoại, vì thế hắn tưởng trở lại trên xe nạp điện, cũng chính là đứng dậy trong nháy mắt, hắn chú ý tới đối diện tiểu khu cửa không biết khi nào ngừng một chiếc màu đen xe hơi. Xe hơi không người, mà tiểu khu đại môn bên suốt ngày không liên quan cửa hông lúc này chính hơi hơi lay động. Hắn trái tim trầm xuống, vội vàng ngẩng đầu đi xem tiểu khu nội ba hào đơn nguyên lâu. Trần tĩnh trong nhà cửa sổ đã sáng, hắn nhanh chóng quyết định lựa chọn không có đánh thức Hạ Thừa. Xủy khởi di động lẻ loi một mình chiều đường phố đối diện chạy qua đi. đen nhánh Hàng Hiên cảm ứng đèn theo hắn vội vàng bước chân tự động sáng lên. Hắn đi vào Trần Tĩnh trước ra môn, xa xa liền nhìn đến phòng trộm môn mở rộng ra, mà cửa phòng nhắm chặt, Sở Hành Vân gõ hai hạ môn, bên trong thực mau truyền ra tuổi trẻ nam nhân thanh âm. Ai, bất động sản, dưới lầu nói nhà các ngươi lậu thủy, nam nhân nói. Ngươi lầm, lậu thủy không phải chúng ta ra, Sở Hành Vân trầm khuôn mặt lui ra phía sau hai bước. Nhấc chân liền đá, cảnh sát, mở cửa, lại không người ứng hắn. Con hảo nơi này phòng ở năm đầu đã lâu, cửa phòng thiếu tu sửa, ở hắn đá đệ tam nhà dưới môn rốt cuộc khai, trong nhà đèn sáng, nhưng là Sở Hành Vân không có sốt ruột đi vào, mà là đứng ở cửa cảnh giác hướng phòng khách nhìn quét một vòng. Sau đó cất bước đi vào huyền quan, như là có điều đoán trước, hắn nâng lên cánh tay ngăn trở dấu ở bên trái cửa sau nam nhân huy hạ khảm đao. Sau đó khúc khởi cánh tay phải lấy khuỷu tay đánh về phía đối phương cổ. Tay trái theo hắn cánh tay sờ đến thủ đoạn dễ như trở bàn tay tà hắn binh khí. Theo sau nâng lên đầu gối hướng hắn xương ngực thượng hung hăng đỉnh đi lên. Bị tá đao nam nhân che lại ngực dán vách tường chậm rãi ngã xuống. Hảo hảo ngốc, đừng mẹ nó lộn xộn, Sở Hành Vân đi đến bàn trà trước cầm lấy điện thoại bá ra báo nguy điện thoại. Chờ đợi chuyển được khi nhìn phòng ngủ phương hướng dương giọng nói. Bên trong anh em bình tĩnh một chút, ngươi nếu dám đối với nữ nhân kia xuống tay, hôm nay ngươi cũng ra không được cái này môn, suýt nữa bị hắn đỉnh đoạn xương ngực. Quỳ dạp trên mặt đất nam nhân kia dãy dụa muốn đứng lên. Sở Hành Vân sao khởi trên bàn trà quả bỗng nhiên chiều hắn tạt qua đi. Mâm đựng trái cây dán lỗ tai hắn quăng ngã toái ở trên tường. Đều nói đừng mẹ nó lộn xộn. Lúc này tiếp cảnh điện thoại thông. Sở Hành Vân báo thượng địa chỉ. Quải điện thoại phía trước cường điệu một lần. Động tác nhanh lên, giết người, phòng ngủ bỗng nhiên truyền ra nữ nhân run rẩy mà sợ hãi tiếng rên rỉ. Sở Hành Vân dẫn theo đao chiều phòng ngủ đi qua đi. Bối dán vách tường một phen đẩy ra cửa phòng, dựa theo chỉ chừa một người canh giữ ở cửa canh chừng. Đồng bạn bị lược đảo cũng không thấy chi viện tới xem. Hắn đánh giá chắc này bang nhân nhiều nhất không vượt qua ba cái. Hiện tại hắn lo lắng chính là này bang nhân trong tay có thương. Bất quá hắn lo lắng giống như là dư thừa, bởi vì hắn đẩy cửa ra sau cũng không có viên đạn bắn ra tới. Nếu không có thương, vậy là tốt rồi là mà ni Sở Hành Vân hướng cửa vừa đứng. Cùng bên trong mang theo khẩu trang nam nhân đánh cái đối mặt. Kia nam nhân rõ ràng là cái tay mới. Trên người lưu manh khí còn không bằng hắn hù người. Thấy hắn lộ diện, bị hoảng sợ dường như sau này thối lui đến tủ quần áo trước. Trong tay lưỡi dao nhắm ngay hắn. Ở ánh đèn hạ chảy chói lọi lãnh mang. Người cái kia nói nhi thượng. Sở Hành Vân đột nhiên thấy răng đau, nhịn không được ở trong lòng mắng câu ngọa táo. Này mẹ nó vẫn là một cái vị thành niên. Vị thành niên kinh nghiệm rõ ràng không đủ, bị hắn nâng lên lưỡi dao một lóng tay. Suýt nữa chân mềm mần đi, ngươi lại là cái kia nói nhi thượng. Sở Hành Vân cười lạnh hỏi, vị thành niên tròng mắt loạn truyền, một tấc vuông tẫn loạn, không biết nên như thế nào cho phải. Ngươi hiện tại thanh đao buông. Nhiều lắm phán cái vào nhà cướp bóc, nhưng là ngươi nếu là cùng ta động thủ, chính là tập cảnh biết không? Vị thanh niên hai cái đùi thẳng đánh cái sang, cầm không được đao dường như rũ xuống cánh tay. Ngươi là cảnh sát, Sở Hành Vân móc ra công tác chứng minh ở trước mặt hắn lung lay liếc mắt một cái. Xuất hiện đi, sấn hiện tại còn không có người chết ở ngươi trên tay, vị thanh niên xử tại chỗ không dám động. Sở Hành Vân kiên nhẫn mất hết, đón hắn lại lần nữa giơ lên đao liền đi vào. Vị thanh niên giàn hoa gió thổi qua liền tán, căn bản không cần hắn phát lực, bị trước giới liền nhấc tay đầu hàng. Sở Hành Vân xoắn hắn cánh tay đem hắn ném tới toilet. Chuẩn bị đem một cái khác cũng quan đi vào khi mới phát hiện nằm ở cửa cái kia thương hoạn thế. Nhưng kiên cường bất khuất mở cửa đào tẩu, khóa lại buồng vệ sinh. hắn lo lắng Đào Tẩu thương hoạn mật báo dẫn người trở về vây đổ bọn họ. Vì thế nhanh chóng trở lại phòng ngủ đem bị trói giường tay chân. Ngoài miệng quấn lấy băng dính Trần Tĩnh mở trói. Sau đó Sam nàng rời đi cái này đã bại lộ nguy hiểm nơi. Trần Tĩnh bị dọa không nhẹ, sắc mặt tái nhợt ngã vào Sở Hành Vân trên người. Hai điều tế gầy mềm mại chân dị thường cố hết sức theo sát Sở Hành Vân nện bước. Sở Hành Vân mang nàng đi ra tiểu khu cửa, chiều đường cái đối diện vọng quá khứ thời điểm, bước chân một đốn, cả người lỗ chân lông ở nháy mắt nổ tung, trong đầu một trận hoảng hốt, đầu váng mắt hoa trong nháy mắt, xe không thấy, không, là Hạ Thừa không thấy. Hắn vội móc di động ra tưởng liên hệ Hạ Thừa, nhưng là di động đã thấp lượng điện tự động tắt máy. Lúc này mới phát hiện chính mình phạm vào một cái cỡ nào ngu xuẩn sai lầm, hắn vì cái gì muốn lưu Hạ Thừa một người còn đem hắn nhốt ở trong xe. Nếu Trần Tĩnh là mục tiêu, kia Hạ Thừa sao có thể đặt mình trong ngoài suy xét. Ở phát hiện Hạ Thừa hướng đi không rõ, lâm vào thất liên sau, Sở Hành Vân ở trong nháy mắt cảm nhận được cái gì gọi là trời sập đất lún. Hắn ôm sát Trần Tĩnh. Tận lực bảo trì bình tĩnh tư duy, tính toán tới trước đường cái đối diện kia ra không đóng cửa cửa hàng thức ăn nhanh đặt chân. Chờ cảnh sát tới rồi an trí hảo Trần Tĩnh lại tìm Hạ Thừa. Vì thế hắn ôm lấy Trần Tĩnh hướng đường cái đối diện đi đến. Sắp xuyên qua vằn khi bỗng nhiên nhìn đến bên tay phải giao lộ chỗ chiếu lại đây lưỡng đạo đèn xe. Hắn không có trốn, bởi vì hắn nhận được biển số xe. Hơn nữa thấy được ngồi ở ghế điều khiển lái xe người là Hạ Thừa. Màu đen Việt dã một cái phanh gấp ngừng ở bên cạnh hắn. Hạ Thừa vội la lên, mau lên đây, mở ra hậu tòa cửa xe. Một cái màu đen bóng người lập tức dò ra thân mình tiếp Trần Tĩnh. Sở Hành Vân thấy bên trong thế nhưng còn có người. Cơ bắp phản ứng dường như nhấc chân liền đạp qua đi. Bị đối phương sớm có phòng bị dường như sau này ngã ngồi đang ngồi ghế tránh thoát một kích. Người mẹ nó cũng tưởng trước tấu ta một đốn. Sở Hành Vân sửng sốt, nói không rõ là kinh vẫn là bực. Cắn răng nói, Trịnh Tây Hà lại lần nữa vươn tay tiếp Trần Tĩnh. Chẳng qua lần này không có lọt vào ngăn trở. Đem Trần Tĩnh tiếp lên xe sau mới xốc lên mũ lộ ra huyết hồ tích đát cái chán. Giận không thể át nói, nhìn đến không, người bạn trai cho ta đâm. Sở Hành Vân không có công phu nghe hắn xả nhàn thoại. Đóng lại hậu tòa cửa xe lại vòng qua xe trên đầu ghế phụ. Chờ hắn ngồi xong, Hạ Thừa lập tức đem chân ga dẫm rốt cuộc. Việt dã ở ban đêm yên tĩnh quốc lộ thượng cấp tốc nhảy hành. Sao lại thế này, hai người các ngươi như thế nào giảo hợp đến cùng nhau? Hắn nhìn Hạ Thừa, lại xoay người đi xem Trịnh Tây Hà. Trịnh Tây Hà che lại còn ở đổ máu cái chán. Hắc mặt chừng hắn liếc mắt một cái, tức giận chỉ Hạ Thừa. Hỏi hắn, Hạ Thừa ở quốc lộ thượng bọc vòng. Nhàn nhạt nói, hắn mang theo người tới tìm chúng ta, Sở Hành Vân nhíu mày. Lập tức phản ứng lại đây Hạ Thừa nói chính là người nào. Lập tức nâng lên chân dài từ trước tòa kẽ hở chiều hậu tòa đạp qua đi. Người mẹ nó, Trần Tĩnh trong nhà người là người phải quá khứ. Trịnh Tây Hà so với hắn càng bực, ta nào biết nàng là ai. Ta đều trước đó cho ngươi gọi điện thoại báo tin, người mẹ nó không tiếp quái ai. Khó trách Trần Tĩnh trong nhà hai người như vậy bất kham một kích. Nguyên lai là Trịnh Tây Hà cố ý cho hắn đưa phó bản. Sở Hành Vân thừa nhận chính mình di động không điện đối lý trước đây. Vì thế đem chân vừa thu lại, lại hỏi, chúng ta hiện tại ở trên đường cái đổi tới đổi lui trốn chính là ai? Cũng là người của ngươi. Trịnh Tây Hà nhe răng không kiên nhẫn sửa đúng. Không phải ta người, là Đàm Thính trưởng người. Sở Hành Vân một mạc, cùng Hạ Thừa nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Trịnh Tây Hà. Cười như không cười nói, đối Trần Tĩnh xuống tay, cũng là Đàm Thính trưởng ý tứ. Trịnh Tây Hà chỉ bên cạnh như cũ cả người run run mặt không còn chút máu nữ nhân. Người nói nàng, là, cũng là Đàm Thính trưởng ý tứ, Sở Hành Vân nặng chịu ánh mắt lại rời về phía Trần Tĩnh. Thầm nghĩ năm đó định ra Tam Phương Hiệp Nghị, còn không thể thiếu Đàm Tính Trưởng một phần. Khó trách cha, Viên Bình nghĩa xa lưới như vậy thuận lợi. Trịnh Tây Hà trên trán phá một cái miệng to, lúc này máu chảy không ngừng, đổ cũng đổ không được. Sở Hành Vân xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần tìm ra nửa hộp khăn giấy ném cho hắn. Ngươi trên đầu chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi nhưng không chạm vào ngươi, Hạ Thừa nhàn nhạt tiếp lời nói. Vừa rồi ngươi không ở, hắn lên xe liền phải lái xe, ta đè lại hắn đầu đánh vào cửa sổ xe thượng, kinh hắn như vậy vừa nói. Sở Hành Vân mới phát hiện ghế điều khiển cửa sổ xe pha lê toàn nát. Có thể thấy được lúc ấy Hạ Thừa Hạ thật là tàn nhẫn tay. Trịnh Tây Hà tiến đến cứu viện lại chịu khổ ngộ thương. Sở Hành Vân không những bất đồng tình hắn, còn có chút khoái ý, cái trán bị hoa khai một lỗ hổng làm sao vậy? Hắn còn chưa quên lần trước thiếu chút nữa bị Trịnh Tây Hà lái xe đâm tan bộ xương. Cho nên hắn lúc này trực tiếp xem nhẹ Trịnh Tây Hà. Hỏi Hạ Thừa, ngươi bị thương sao? Hạ Thừa nhìn hắn, khóe môi một loan, nói, không có, vậy là tốt rồi. Sở Hành Vân kéo lên đai an toàn. Thảnh thơi nói, một lần nữa tìm ra khách sạn đặt chân, nói sau này chỉ. Dùng thân phận của hắn chứng, Trịnh Tây Hà, hắn như thế nào cảm giác mới vừa hạ hắc thuyền, liền thượng một khác tao hắc thuyền. Hết chương.